Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, đột nhiên hỏa bạo. Cầu thu cầu đề cử. Vệ tử Liên Nhãn Thần cổ quái nhìn chằm chằm Ngô Địch không rời mắt. Càng xem càng cảm thấy giống. Trong lòng hắn trên căn bản đã đem Ngô Địch cùng phu tử con tư sinh giữa hai người này hoa lên. Ngang bằng, nếu như không phải con tư sinh, phu tử làm sao có thể như thế tận hết sức lực tiễn Ngô Địch bảo bối. Không chỉ là chiến thần lệnh, hiện tại càng là đại lục thủ kiện không cần linh lực thôi động đồ vật. Nếu để cho Ngô Địch biết hiện tại vệ tử Liên suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ đen khuôn mặt. Đem điều này tiểu Lạt Tiêu mang vào phòng, hảo hảo cùng với nàng nói một chút nhân sinh. Bất quá, rất đáng tiếc, Ngô Địch đúng sẽ không biết vệ tử Liên cái ý nghĩ này. Bởi vì vệ tử Liên quyết định đem ngày hôm nay sở kiến toàn bộ thối giữa ở trong lòng, làm nàng một người bí mật bảo thủ. Dù sao phu tử thế nhưng Đông Thương quốc nhất đức cao vọng trọng người. Có con tư sinh loại sự tình này tại sao có thể tùy tiện nói đi ra ngoài. Đại ca, cái giới chỉ này ngươi nhưng nhất định phải cất xong. Trên đời duy nhất cái này một phần đồ đạc nếu như vứt thật có thể không có. Ngô Nguyệt bán nghiêm, túc dặn dò. Ngô Địch gật gật đầu nói. Biết biết, bạc vứt không? Bạc, Ngô Nguyệt bán sững sờ. Ta cho nó đặt tên. Ngô Địch lắc lắc trên ngón trỏ bí mật chiếc nhẫn bạc. Nói ra, ây, được rồi. Ngô Nguyệt bán miễn cưỡng tiếp thu Ngô Địch cái này đơn giản thô bạo mệnh danh. Nguyên bản hắn đều đã nghĩ kỹ một ít khí phách tên chuẩn bị mệnh danh cái này kiệt tác. Tỉ như đại lục đệ nhất không cần linh lực nhẫn chữ vật trong lịch sử trình bia chi giới như vậy các. Loại, lại mấy phút nữa, cùng Ngô Địch cùng nhau đưa đi vệ tử Liên Ngô Nguyệt bán lại vẫn không có đi ý tứ. Ngược lại một bộ thí điên dáng dấp leo đến lầu 2. Đi tới Ngô Địch phòng ngủ, từ tự thân trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra mềm giường lớn cùng Ngô Địch giường song song để đặt. Tiểu bàn tử ngươi làm cái gì? Ngô Địch hỏi, đương nhiên là chuẩn bị đưa đến cùng đại ca ở cùng nhau a. Phu tử nói, để cho ta làm vô địch tiểu điếm. Không, đúng đại ca trợ thủ, mặc dù có lúc vẫn phải trở về nội viện tu hành. Bất quá cũng có thể giúp đại ca làm một ít thiết thái các loại việc nhỏ. Ngô Nguyệt Bán nói ra. Ngô Địch vốn là muốn cự tuyệt. Bởi vì Ngô Nguyệt Bán tiếng ngáy thật sự là quá lớn. Để cho hắn ở lại nơi này, bản thân sợ là muốn mất ngủ. Bất quá nghĩ lại đến Ngô Nguyệt Bán vì giúp hắn làm chiếc nhẫn này người gầy một vòng phân thượng. Cũng liền quyết định để cho hắn tạm thời lưu lại. Bất quá, tuyệt đối không thể ngủ ở phòng của hắn là được. Được rồi, Ngô Nguyệt Bán thất lạc đáp một tiếng. Chuẩn bị thu hồi giường chiếu đi mặt khác gian phòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngô Địch cũng là lại mở miệng. Người trước đây là được. Giường có thể lưu lại. Ngô Địch tự nhiên nói ra. Không có một chút không có ý tứ tuyên bố đối với Ngô Nguyệt Bán cái giường này quyền sử dụng. Mấy ngày nay ngủ dưới đất nhưng làm hắn đáng ghét hư. Hiện tại thật vất vả đưa tới cái giường. Làm sao có thể bỏ qua. Đi đến căn phòng cách vách thả đồ mình Ngô Nguyệt Bán không có gì bất ngờ xảy ra gặp phải Đinh Tuyết Tình ba người. Ở một phen hỏi sau đó, Ngô Nguyệt Bán cũng là biết Ngô Địch lúc đầu ở trên thiên chữ diễn võ trường thành tựu. Âm thầm chấn động đồng thời trong lòng cũng là mọc lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ. Được chờ mong cảm giác. Đồng thời đắc tội Đông Thương hai đại vương tộc. Đây đối với người tầm thường mà nói đúng tai nạn tính. Vương tộc ẩn chứa sâu không thể tưởng tượng. Không phải lực lượng cá nhân có thể chống lại. Nhưng mà đó cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói giúp huống. Mỗi khi nghĩ đến Ngô Địch đánh nát diệt thế kính khí phách một quyền, Ngô Nguyệt Bán trái lại có điểm đáng thương nổi hai cái vương tộc. Nếu như lúc đó bỏ qua đây cũng là thôi. Nếu như chính xác muốn tới trả thù nói đây tuyệt đối là có đến mà không có về. Nhoáng lên mặt trời đã lên tới một ngày đêm điểm cao nhất. Đúng lúc này, một trận đất rung núi chuyển vẫy tiếng bước chân ở khải toàn đường cái thượng vang lên. Chỉ thấy chiến thần học viện cửa chính chỗ xuất hiện một bộ đồ sộ tràng cảnh. Hơn 10, không, đúng mấy trăm tên mặc lam bạch trang phục ngoại viện học viên một tia ý thức từ cửa tuôn ra. Giống như nước thủy triều hướng về khải toàn đường cái chạy tới. Từng cái chen lấn, rất sợ cử người xuống sau khi khải toàn đường cái thượng một đám chủ quán một khắc trước còn đang nghi ngờ cái này có phải hay không học viện một cái hoạt động. Thế nhưng sau một khắc bọn họ chính là biết được những học viên này mục tiêu. Đang đúng vô địch tiểu điếm. Ba ngày nay vô địch tiểu điếm tuy là nằm ở ngừng kinh doanh trạng thái. Thế nhưng về vô địch tiểu điếm giá trên trời đồ ăn bí ẩn cũng lại không che giấu được. Một truyền 10, 10 truyền 100, người biết chuyện hướng chu vi thân bằng hảo hữu an lợi. Sau đó những thứ này thân bằng hảo hữu lại nghĩ bọn họ bạn thân an lợi. Kể từ đó, dùng bữa có thể tăng cao tu vi chuyện này cuối cùng là không gạt được. Cái này cũng đang ứng với câu kia ngạn ngữ. Giấy không gói được lửa. Không phải, chắc là đúng vàng sẽ có lúc phát quang. Vô địch tiểu điếm khối này biển chữ vàng hiện tại rốt cục sơ bộ phát quang. Thay toàn thân mộc mạc tử quán tiểu nhị phục Ngô Nguyệt Bán nhìn cái này ngoài tưởng tượng tình. Trạng cũng là không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thầm nghĩ ngoại viện đám này học đệ học muội môn thực sự là cú bính. Lão bản, cho ta một phần tam phẩm đồ ăn. Hoa tiểu hoa xông lên phía trước nhất. Người thứ nhất chọn món ăn. Ta cũng muốn một phần đồng dạng. Hàn Dũng ôm thử một lần tâm tính. Chọn món ăn đạo. Ta muốn nhất phẩm đồ ăn. Ta muốn nhị phẩm. Đây là nhất giai yêu tinh. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Ta vậy. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vô địch tiểu điếm nhất thời bị vây một cái chật như nêm cối. Người đẩy người, ngay cả đều nhanh muốn không có địa phương đứng. Mà ở ngoài cửa còn có vượt qua 100 học viên đang liều mạng hướng bên trong chen. Ngô địch thậm chí ở tiếng người huyên náo trong phân biệt ra được nhà mình tiểu điếm cánh cửa bị đạp suy sụp thanh âm, để cho hắn một trận mặt đen. Bất quá bây giờ nhưng cũng không có thời gian đi để ý tới. Khai trương đến nay, như vậy hỏa bạo tình huống, Ngô Địch vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, nói nội tâm không có có sóng chấn động đó là giả. Giơ tay lên ở trên mặt mình vỗ vỗ, Ngô Địch nói một tiếng Ngô Nguyệt Bán cùng Đinh Tuyết Tình. Bắt đầu vùi đầu vào bận rộn trong công việc, Ngô Nguyệt Bán phụ trách các bàn bưng mâm công tác, Đinh Tuyết Tình còn lại là ở quầy hàng phụ trách thu ngân. Ghi lại. Mà Ngô Địch tự nhiên là bận việc ở chủ phòng tiến đầu. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Ở trong phòng bếp huyễn hóa ra không biết bao nhiêu đạo tàn ảnh. Đồng thời thao túng trong phòng bếp sở hữu dụng cụ. Mặc dù là như vậy, nhân thủ vẫn còn có chút không đủ. Lại sau đó, trọng thương mới khỏi sở kiện cùng Tô Vân Sinh không hiểu hay chính là bị Ngô Địch kéo đến cái này. Chen chúc chiến trường trong. Cuối cùng là đến ăn cái gì vệ tử Dương, vệ tử Liên hai tỷ đệ, lẫn nhau đều biết, Ngô Địch cũng không có gì không có ý tứ. Trực tiếp chính là cho hai người cắt cử nhiệm vụ, làm một cái quán cơm nhỏ tiểu nhị. Ngay từ đầu vệ tử Liên là từ tâm lý cự tuyệt. Nói đùa, nàng thế nhưng thanh vân bảng 23 ngày chi kiêu nữ nhân. Làm sao có thể làm loại này việc nặng. Bất quá khi chứng kiến ngay cả nội viện Ngô Nguyệt Bán đều là cam tâm tình nguyện làm tiểu nhị công tác, vệ tử Liên khí thế lại là yếu thành công. Lại nhìn một cái Ngô Địch, nghĩ đến hắn phu tử con tư sinh thân phận, vệ tử Liên ở trong lòng an ủi mình vài câu. Phải vì tạm thời vì Ngô Địch làm công. Cơm chưa thời gian còn có giờ cơm tối. Ngô Địch cuối cùng là cảm nhận được một cái nhất lưu đầu bếp mệt. Đột nhiên hỏa bạo. Mệt chết Ngô Địch eo. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.